Thần Điêu Phong Vân, chương 094, Thiên Luân Chi Nhạc, góc truyện audio.com. Nương nương tỉnh dùng bữa, cung nữ ngọt thanh âm vang lên, giống như thiên âm bình thường làm cho Lý Hổ lâm vào run lên. La Tiêu hồi đầu ái muội nhìn mắt Lý Hổ, nhẹ giọng cười nói. Đoàn lại đây, ta muốn nhân thân Lộc Nhung, có thể có chuẩn bị. Lúc này cổ vũ tinh thanh âm vang lên, nói. Hồi nương nương, chuẩn bị tốt. Hai nàng bưng dài bàn đến La Sa chướng ngoại, lại không dám vào đến, các nàng đã muốn thấy được phượng giường phía trên, cũng không phải chỉ có hoàng hậu một người, mà ở hoàng hậu phía sau, một người nam nhân chính đáng khinh thân thủ vỗ về La Tiêu đầu vai. Tiến vào, La Tiêu hạ chỉ lệnh, La Sa màn bị rớt ra, hai nàng đi đến, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn phượng trên giường hai người, cổ vũ tinh lại vẻ mặt đỏ bừng, đoan dài bàn hai tay đều ở không ngừng vi đầu, cùng này cung nữ so sánh với, nàng thực không trầm ổn. Nhìn hai người tìm đến hé ra nhỏ, tiểu nhân, bàn bát tiên, nâng cốc đồ ăn dọn xong sau, vừa muốn lui ra ngoài, La Tiêu lại hô. Cấp Lý đại nhân mặc quần áo, không cần ta chính mình đến là được, Lý Hổ cười cười nói, hắn hãy nhìn ra cổ vũ tinh đối chính mình phi thường có thành kiến, này nữ nhân nếu không phải hoàng hậu tâm phúc tất nhiên hội đem chuyện này truyền ra đi, may mắn là cổ vũ tinh là La Tiêu thủ hạ tối trung thành nữ quan. Kia ước có 17 bát tuổi tiểu cung nữ mang đi đến phượng bên giường, vẻ mặt ửng đỏ ôn nhu nói. Nương nương ý chỉ, nô tỳ không dám không tôn, hộ quốc hầu đại nhân, xin cho nô tỳ cho ngươi mặc quần áo đi. Này, Lý Hổ ra vẻ rụt rè, trong lòng lại cảm thấy dị thường kích thích nghĩ rằng ta chỉ bất quá đến này hoàng cung vài ngày, liền hỗn thượng hoàng thượng đãi ngộ thật sự là đời trước tích đức a. La Tiêu đã muốn chính mình mặc vào nhất kiện sa mỏng váy dài, hồi đầu xem Lý Hổ còn che đậy bình thường lôi kéo chăn cái trụ thân thể, không khỏi trêu chọc nói. Như thế nào, vừa rồi cũng không gặp ngươi như vậy thẹn thùng, ngữ phần nhưng là ta này hậu cung đẹp nhất cung nữ, cho ngươi mặc y, ngươi còn không đáp ứng à, nghe La Tiêu nói như vậy, Lý Hổ không ở kiên trì, nhưng thật ra này cung nữ tên làm cho hắn rất là thích ngữ phần. Xốc lên đệm chăn, Lý Hổ không chút nào che chính mình hùng tráng vật, có thể là bởi vì cổ vũ tinh cùng này ngữ phần ở bên, bị kích thích Lý Hổ kiêu ế căn lúc này vẫn như cũ ngang đầu, hiển lộ làm cho người ta sợ hãi dữ tợn. Nhìn đến nam nhân thân thể, ngữ phần chính là hơi chút sừng sốt hạ ánh mắt cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái Lý Hổ thế nào đáng sợ uế căn, liền thực chuyên chú cầm lấy Lý Hổ quan giày, trước thay hắn mặc đi lên. Một bên cổ vũ tinh sườn mắt hướng ra phía ngoài, nàng cũng không dám nhìn, lại càng không dám nói cái gì, nhưng là làm cho nàng cấp Lý Hổ đi mặc quần áo, đó là tuyệt không khả năng. Hộ quốc hầu đại nhân có phải hay không thường xuyên luyện võ a, ngữ phần cầm lấy áo dài, thay Lý Hổ phi thượng, nhìn đến hắn một thân địa tinh to lớn cơ thể, không khỏi nghi vấn nói. Text được lấy tại ý hổ dạ nói, ta liền nhất giới vũ phu, luyện võ là mỗi ngày tất tập công khóa, đúng rồi, đừng vẫn bảo ta hộ quốc hầu đại nhân, đã kêu ta Lý Hổ, bằng không kêu Lý đại nhân đi tốt nhất kêu hổ ca ta thích nghe. Ngữ phần cười duyên một tiếng nói, trách không được hổ, hổ ca thân thể như vậy cường tráng. Gocchuyenaudio.com. Lời của nàng dẫn tới La Tiêu cũng cười lên, nhìn đến ngữ phần hai mắt phiếm mê muội nhân quang, vẫn đều ở Lý Hổ trên người dao động, hiển nhiên là một cái cô gái đang ở chậm rãi mở ra nội tâm, tại đây thâm cung Lý, phàm là cung nữ đều đã có ngữ phần như vậy bệnh chung, nhìn thấy nam nhân, đặc biệt cái thứ nhất thân mật tiếp xúc nam nhân, các nàng hội càng thêm thích cùng khuynh tình. La Tiêu đãi Lý Hổ ngồi ở phượng bên giường duyên, mới cười nói. Ngữ phần, đợi lưu lại hầu hạ Lý đại nhân, vũ tinh, ngươi trước tiên lui hạ đi. Lời của nàng chính là mệnh lệnh, ngữ phần không có gì cãi lời ý hiển lộ trên mặt mà là ra ngoài Lý Hổ dự kiến, ở của nàng trên mặt Lý Hổ nhìn đến là vô hạn chờ mong cùng kích động. Cổ vũ tinh lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có Lý Hổ ba người, đồ ăn mạo hiểm nhiệt khí, La Tiêu thực nữ nhân cầm lấy một đôi ngân chất chiếc đũa, giáp nổi lên một cái tiểu nhân tham, đưa đến Lý Hổ miệng tiền, quyến rũ cười nói. Này đó đều là đại bổ hào này nọ. Ngươi không sợ ta bổ quá lợi hại, ngươi ăn không tiêu thôi. Lý Hổ cười nói, hé miệng đem người nọ tham một ngụm ăn đến miệng, ba năm hạ liền ăn vào bụng. Nhìn hắn như thế ăn tướng, La Tiêu nhíu mày nói. Ngươi không sợ thôi, đây chính là trường Bạch Sơn ngàn năm nhân sâm tinh, hơi chút vô ý, ngươi sẽ bị bổ tử. Lý Hổ vẻ mặt không cần cười nói, tử cũng chết ở nữ nhân trong lòng, ta lại có gì e ngại. Tiếp theo Lý Hổ chính mình cầm lấy chiếc đũa chuyên chọn tốt Lộc Nhung, Ngưu Thận, Hồ Tiên, dù sao có thể đối thân thể lớn bổ, hắn tất cả đều một cỗ não ăn vào bụng, đối với hắn mà nói, này đốn có thể đủ người thường ăn một tuần đồ ăn, chính hắn liền cấp ăn xong rồi. La Tiêu chính là ăn chút đồ chay, liền no rồi, ở bên cùng ngữ phần cùng nhau nhìn Lý Hổ ăn uống, nói vậy xem nam nhân ăn uống là nữ nhân bệnh chung, đặc biệt nam nhân ăn ma ma hương bộ dáng, thẳng đậu La Tiêu cùng ngữ phần cười cái không ngừng. Chỉ chốc lát Lý Hổ liền ăn cay bão hòa, bụng phình, này đó đại bổ hảo này nọ, nếu người bình thường ăn, đã sớm bị bổ thận huyết bốc lên, không thể để ở thuốc bổ tác dụng mà đã chết, nhưng là Lý Hổ lại giống không có việc gì nhân giống nhau, đứng lên đánh cay ăn no cách. Hổ đệ, ngươi thật sự không cảm giác, La Tiêu rốt cuộc không thể bình tĩnh, này nam nhân chẳng lẽ là lên trời ban cho chính mình, như vậy cường hãn thể chất. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, có thể có cái gì cảm giác ngạch có một chút chính là tưởng hiện tại sẽ ngươi. Hắn thô lỗ lời nói chút không có nhạ La Tiêu mất hứng, nhưng là nàng nhưng vẫn e lệ ở một bên ngữ phần nói. Người nền yếu nàng mới đúng, ngữ phần là ta tối vô cùng thân thiết tỷ nữ, người có biết nên làm như thế nào đi. Lời này là đối ngữ phần nói, ngữ phần thực thông minh, mặt nàng hồng e thẹn nói. Nương nương phượng dường, nô tỳ không dám lỗ mãng. Lý Hổ cũng không so với nàng như vậy nhát gan, không chút khách khí thân thủ đáp thượng ngữ phần đầu vai, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Ngữ phần Tiêu tỷ nếu nói, khiến cho hổ ca ta đến cho ngươi thường chịu một chút cái gì gọi người gian mỹ sự, như thế nào? Nhà đầu ngốc người ta trước kia đều là ma gương, cùng nam nhân tại cùng nhau so sánh với kia tư vị loại nào kém một hai cái cấp bậc còn không mau cảm ơn Lý đại nhân. La Tiêu oán trách nói, ngữ phần cúi đầu thanh âm rất thấp thẹn thùng nói. Cảm ơn hổ ca, góc chuyện audio.com. Nhìn nàng kia lệ tiểu cô nương bộ dáng, Lý Hổ thế nào còn tại do dự, tuy rằng vừa ăn thuốc bổ sẽ không cấp chính mình mang đến cái gì phá hư ảnh hưởng, nhưng là lúc này, bụng thiêu đốt một đoàn liệt hỏa, làm cho Lý Hổ đối này thuốc bổ tác dụng càng thêm thích kiêu ế căn, lại quật khởi. Ở Lý Hổ trước mặt cúi đầu ngữ phần, có thể nào nhìn không tới kia áo dài hạ đỉnh khởi lều trại, tâm can phác phác nhảy lên lên, lại cảm giác trên đầu vai kia chích bàn tay to thế nhưng theo của nàng cổ trượt xuống dưới, vẫn phủ đến của nàng thánh nữ phong thượng. Ngữ phần kiều hừ một tiếng, cả người chiến một chút chính mình thánh nữ phong nhưng là hoàng hậu La Tiêu thích nhất gì đó, ở mỗi ngày đêm khuya, La Tiêu ngón tay, vô số lần vuốt ve quá nó, của nàng môi cũng không mấy lần hàm trụ nó, mút vào nó. Mềm yếu cực đại thánh nữ phong, là ngữ phần thân thể dễ dàng nhất động tình bộ vị chi nhất, mỗi lần cùng La Tiêu cùng nhau một chỗ, chỉ cần La Tiêu vừa tiếp xúc nó, đều đã cấp nàng mang đến vô cùng kích thích. Nhưng là hiện tại, chạm đến chính mình thánh nữ phong nhân không hề là hoàng hậu La Tiêu, mà là hộ quốc hầu đại nhân Lý Hổ, nghĩ cùng La Tiêu trước kia ngày, ngữ phần không tự hiểu là thân thủ bắt được Lý Hổ cánh tay, nàng sợ chính mình kiên trì không được rồi ngã xuống đi kia trên người kỳ diệu đánh sâu vào thực tại làm cho nàng có chút chịu không nổi. Nàng chậm rãi vặn vẹo thân thể mềm mại, nâng lên khuôn mặt nhìn chằm chằm Lý Hổ. Lý Hổ đã ở nhìn nàng, đó là hé ra phù dung mặt mị nhãn anh đào cái mũi chính, rất là mê người, thật sự là người gặp người thích mỹ nữ. Ở Lý Hổ bàn tay to di động hạ kia thánh nữ phong lập tức rung động đứng lên, nhộn nhạo tư thế nhạ Lý Hổ càng bá đạo một ít trên tay cũng bỏ thêm chút khí lực. Chỉ chốc lát ngữ phần trên người cung nữ phục liền theo trên người nàng bị lột xuống dưới, nàng thẹn thùng đem hai điều thon dài đùi gắt gao giáp cùng một chỗ, bởi vì nơi đó không có gì quần áo có thể che, lúc này nàng toàn thân nóng lên, thở gấp vụt vụt. Kia xinh đẹp êm tai thanh âm khiến cho Lý Hổ khống chế không được thân thủ kéo ngữ phần trên người duy nhất quần áo, màu đỏ tiểu cái yếm, hoàn toàn đem ngữ phần kia diệu mỹ đồng thể triển lãm ở tại chính mình trước mặt, đó là một đôi cực đại cùng ngữ phần thực tế tuổi không phù hợp thánh nữ phong, Lý Hổ thậm chí nghĩ rằng, có phải hay không bị La Tiêu vuốt ve, mới có thể phát dục như vậy hoàn mỹ. Bị Lý Hổ thô lỗ bàn tay to kích thích ngữ phần đáy lòng thầm nghĩ. Nữ nhân thánh nữ phong, là muốn nam nhân đến sờ nha. Nàng cơ hồ muốn đem thân thể thượng sung sướng hô lên thanh đến. Thân là một cái hoàng hậu bên người tỷ nữ, không có tiếp xúc quá nam nhân, nàng cũng từng vô số lần nghĩ tới, vụng trộm đi tìm một người nam nhân, vụng trộm thân thiết một lần. Nhưng là ảo tưởng, chung quy chính là ảo tưởng. Hậu cung đề phòng xâm nghiêm, nơi này đầu tất cả đều là nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên, hậu cung trừ bỏ ngẫu nhiên có thái giám xuất nhập có khi hoàng thượng cũng tới, nhưng là kia cũng là vài năm tiền, trừ bỏ bọn họ, hậu cung liền tái không gì nam nhân có thể tùy ý xuất nhập, đặc biệt hoàng hậu La Tiêu ban bố pháp lệnh cấm thủ vệ cùng quan viên ra vào hậu cung. Cùng với nói hậu cung là hoàng thượng hạnh phúc nơi, còn không bằng nói đây là một nữ nhân thế giới. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, ra hậu cung đại môn, bên ngoài nam nhân còn nhiều mà, nhưng là, hoàng hậu cùng phi tử nhóm, không có việc gì cũng không xảy ra hậu cung, huống chi là này đó cung nữ đâu, các nàng lại không chuẩn rời đi hậu cung đại môn nửa bước. Sở hữu cung nữ như là bị nhốt tại đây vô hình đại lao chung, chịu được nữ nhân tối tiện khóc dày vò. Giờ này khắc này, ngữ phần trong cơ thể liệt hỏa càng thiêu càng vượng, tuy rằng cùng hoàng hậu La Tiêu thường xuyên cùng một chỗ hộ an ủi, nhưng là làm Lý Hổ này nam nhân xuất hiện, khiến cho nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được này cổ hừng hực thiêu đốt hỏa, nàng gần như điên cuồng ngăn Lý Hổ trên người áo dài, thân thủ bắt được hắn uế căn. Nhất Trích tay nhỏ bé căn bản không thể cầm kia nhỏ, Lý Hồ cường đại, làm cho Ngữ Phần kinh hô một tiếng, nhưng là nàng cũng không phải bình thường cung nữ, nhìn thấy loại này trường hợp nàng thực bình tĩnh, vẻ mặt quyến rũ cười nhìn Lý Hồ, như là ở hướng hắn cầu yêu. Lý Hồ nhìn Ngữ Phần trên người trắng noãn làn da theo bằng phẳng bụng xuống phía dưới xem, ngăm đen ít ỏi mấy căn, không thể ngăn chờ kia phấn nộn vực sâu chi khẩu, biết nên xâm chiếm lúc Lý Hồ mạnh mẽ ôm Ngữ Phần phiên thượng phượng giường, lập tức ở thượng quay cuồng lên. Hồ ca, Ngữ Phần than nhẹ một tiếng, hiện tại, nàng tối cần, chính là một người nam nhân, có thể cho nàng một hồi bão táp kích thích làm cho nàng hoàn toàn hưởng thụ đến thiên luân chi nhạc, làm cho nàng trở thành một nữ nhân. Khách chương.